Vạn yêu chi tổ, chương 92, yêu thú cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám tu sĩ vừa nghe Hắc Viên Vương văng tục tức đến tái mặt, phải giết chết con hắc khố nhà ngươi, đánh hội đồng nó đi, dám coi rẻ chúng ta, tội này không thể tha được. Nhất thời, đám tu sĩ lửa giận bốc lên ngùn ngụt, rút ra linh phù, đồng loạt tung ra. Từng đạo giống như đống giấy lộn bay tán loạn trong không trung, rồi nhanh chóng biến thành công kích sắc bén. Các loại viêm cầu, phong nhận, băng kích. Từ lớn đến nhỏ, quang mang đủ màu, mang theo khí thế phô thiên cái địa ập tới Hắc Viên Vương. Với thân hình khổng lồ của Hắc Viên Vương, những đạo công kích này căn bản không có khả năng đánh trượt. Công kích dày đặc nháy mắt đã đem gã vây vào giữa. Giống, trong mắt Hắc Viên Vương lóe ra một cỗ hung diễm, không hề để ý tới vô số công kích đang lao tới mình, chân trái đạp mạnh một cái khiến mặt đất rung động kịch liệt, tạo ra những vết nứt giống như lưới nhện điên cuồng lan ra bốn phía. Một cái viên chảo khổng lồ, đen kịt giơ lên cao, yêu khí từ bên trong không ngừng tuôn ra, bao xung quanh viên chảo. Bên trong yêu khí, viên chảo đột nhiên phóng to đến vài chục thước, móng vuốt sáng bóng giống như hắc sắc quang trạch, toàn bộ lông ở phía trên viên chảo không khác gì mũi châm dựng lên thẳng đứng. Trong lúc viên chảo bành trướng, bốn phía không ngừng vang lên những tiếng nổ kịch liệt. Dám đánh chủ ý lên Nam Man Sơn Mạch, đi chết đi cho ta. Bộ dạng Hắc Viên Vương vô cùng dữ tợn, một chảo vỗ xuống, bao trùm lên khoảng hơn trăm tên tán tu. Chấm, rầm rầm rầm, các loại pháp thuật công kích của đám tu tiên giả giống hệt như pháo hoa, vừa huyễn lệ vừa đầy uy lực, nhưng vì quá nhiều pháp thuật cùng công kích một lúc cho nên khung cảnh trở nên dị thường kỳ quái. Hỏa cầu nóng, khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên tăng cao, gặp huyền băng thuật lại nhanh chóng chuyển lạnh. Cùng lúc đó, viên chảo của Hắc Viên Vương vỗ xuống, tất cả công kích này đều đồng loạt đánh lên người gã. Dưới áp lực ghê hồn này, toàn thân Hắc Viên Vương hắc quang lập lòe, từng khối cơ thể kịch liệt rung động, tuy nhiên hắn tuyệt không lùi nửa bước. Ngược lại, một chảo kia lại giống như ngọn núi lớn, nhanh chóng đè xuống. Má ơi, cứu, kinh khủng quá, thân thể của ta không nhúc nhích được. Hơn trăm tên tu sĩ nhìn viên chảo ầm ầm rơi xuống, sợ hãi tột cùng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, bốn phía đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ giam cầm, muốn tránh đi cũng không thể nhúc nhích. Ầm ầm, đáp tu sĩ hứng đòn chỉ là một số tu sĩ cấp thấp, thân thể tuy mạnh hơn người bình thường nhưng so với đám yêu thú này quả thực là kém rất xa. Một chảo này vỗ xuống, toàn bộ tu sĩ trong nháy mắt bị đập thành bánh thịt dẹp lép, huyết quang văng tứ tung. Lực lượng khiến cả một vùng nghiêng ngả, một cái hố sâu cả trăm thước xuất hiện. Công kích của các ngươi chỉ đủ gãi ngứa cho Hắc Viên Vương ta. Có chút thực lực như vậy mà cũng muốn ra tay với yêu tộc trong Nam Man, đúng là muốn chết. Hắc Viên Vương duỗi chảo, vỗ vỗ lên ngực, trên thân gã có không chỗ bị cháy xém nhưng không hề có bất cứ một vết thương nào. Lực phòng ngự của đầu yêu thú này quả thực quá mạnh. Gã lẻ lưỡi, liếm liêm môi, sát khí nháy mắt tăng vọt. Má ơi, thật là đáng sợ, pháp thuật không tổn thương được nó, vậy thì đánh tiếp như thế nào đây? Thân thể Hắc Viên Vương này quá cường hãn, phòng ngự quá kinh khủng, tu sĩ luyện khí kỳ như chúng ta căn bản không có biện pháp đánh nó. Một lượng lớn tu tiên giả thần sắc hoảng sợ kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trách bọn họ số đen, gặp phải Hắc Viên Vương da dày thịt béo, lực lượng kinh người lại còn có lực phòng ngự vô cùng mạnh. Hắn trong đám yêu thú cũng đã ở top đầu rồi. Mọi người đừng nhụt chí, chúng ta đồng tâm hiệp lực nhất định có thể chém chết con yêu viên này. Trung Vân Phi thấy các tu sĩ bắt đầu hoảng loạn trước Hắc Viên Vương, vội vàng kêu lên, lập tức rút kiếm khỏi vỏ. Thương, một tiếng giòn tan vang lên, kiếm quang chói mắt phóng thẳng lên trời, luồng khí bạc trắng như tuyết lóe ra bốn phía. Kiếm rời vỏ, Trung Vân Phi nhanh như chớp xuất ra một đạo kiếm ấn, mắt nhìn về phía Hắc Viên Vương, lạnh lùng quát. Chém yêu kiếm quyết, thức thứ nhất Ngọc Liên Trảm Yêu. Thần kiếm lập tức rung lên kịch liệt, vô số kiếm quang bắn ra, hào quang không khác nào mặt trời, vừa xuất hiện đã khiến người khác không cách nào mở mắt ra được. Lúc này, hàng trăm đóa hoa sen trong suốt như ngọc không ngừng ngưng tụ lại, bạch quang vừa tiêu tán, số lượng ngọc sen đã tăng lên kinh người. Từng cánh hoa trắng như tuyết là tả rơi xuống từ những đóa ngọc sen, mỹ lệ vô song. Trong nháy mắt muôn vàn cánh hoa được ngọc sen tạo ra giăng khắp trời. Cánh hoa trắng muốt từ từ rơi xuống, đem Hắc Viên Vương vây lại. Hắc Viên Vương, chú ý một chút, những cánh hoa này toàn bộ đều do kiếm khí ngưng kết thành, lực công kích rất lợi hại, ngàn vạn lần không thể khinh thường. Nhìn một trời đầy hoa sen, Đế Thích Thiên nhớ lại lúc ở trong sơn cốc cùng Trung Vân Phi đánh một trận, đám hoa sen xinh đẹp này dễ dàng đả thương yêu thể của hắn, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Những việc trên, nói thì dài nhưng kỳ thực chỉ xảy ra trong chớp mắt, vừa lúc Đế Thích Thiên cùng Mỹ Đỗ Toa đuổi tới. Giết, ánh mắt Mỹ Đỗ toa quét qua một lượt đám tu sĩ đang tụ tập, cặp đôi đỏ mỏng khẽ mở, lạnh lùng phun ra một chữ duy nhất. Một chữ này, khiến tất cả tu sĩ nghe được cảm thấy lạnh sống lưng, thân thể không tự chủ được dùng mình một cái. Nói xong, Mỹ Đỗ toa cũng không tự mình ra tay, chỉ nhẹ nhàng hất mũ áo choàng, lập tức đầy một đầu xà đột nhiên kịch liên động đậy, không ngừng thoát ly ra bên ngoài. Những độc xà này rơi xuống mặt đất liền giống như chiếm được một cỗ lực lượng to lớn, thân hình nhỏ bé kịch liệt bành trướng. Xuy xuy xuy, độc xà trong khoảng khắc biến thành cự mãng. Đám cự mãng này trên thân mang khí tức sinh mệnh cường đại, tuyệt đối không phải ảo ảnh. Mất trăm con sau khi biến đổi thành cự mãng, hung hăng xông vào đám tu sĩ. Quả nhiên mỗi vị yêu thú đều sở hữu những năng lực ghê gớm riêng. Hắc Viên Vương lực lượng mạnh mẽ, phòng ngự chắc chắn. Mỹ Đỗ Toa thì lại có đám độc xà có thể hóa thành cự mãng. Nhìn tình cảnh trước mắt, nội tâm Đế Thích Thiên không khỏi rung động. Vốn đã biết rõ, có thể trở thành vương giả trong yêu thú, không có người nào đơn giản, nhưng tận mắt nhìn thấy thì bọn họ thực sự còn cường đại hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hừ, đám tu tiên giả này đánh chủ ý lên ta cùng thông linh là bàn, hiện giờ nhân lúc các vị yêu thú tề tựu đầy đủ, ta phải giải quyết mối họa này. Đế Thích Thiên lộ ra thần sắc lãnh khốc, giết chóc đối với hắn có lợi vô cùng. Nhiếp hồn có thể tăng cường vương vân tử sắc, còn thân xác thì luyện hóa thành tinh khí tăng trưởng tu vi. Kỳ giới càn khôn, hải nạp bách xuyên, nhiếp, tại thời khắc Đế Thích Thiên chuẩn bị ra tay, đột nhiên giữa không trung truyền đến một thanh âm gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, bạch quang lóe lên, thân hình hắn bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây, nhưng chớp mắt liền biến mất. Đây là cái gì? Hắn cẩn thận xem xét thấy chân mình đạp lên một mảnh bạch ngọc. Hơn nữa, ở phía trên bạch ngọc còn có một đường cong dài hẹp kỳ dị vô cùng. O không ô, cách chương.